Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, võ giả thật có tiền. Chương 29, võ giả thật có tiền. Phương Bình rất rõ ràng một cái đạo lý, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hoàng Bân muốn nói chuyện, kỳ thật hắn là không muốn để cho đối phương mở miệng nói cái gì. Có thể hắn hôm nay đối rất nhiều thứ hiểu rõ quá ít, thân phận địa vị quyết định trước mắt hắn cũng vô pháp thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Cho nên dù là không nguyện ý, Phương Bình hay là chuẩn bị để Hoàng Bân cùng mình giao lưu vài câu. Hắn cũng không sợ gia hỏa này kêu to, xem xét cũng không phải là người tốt, bằng không cũng không trở thành chính mình nói giao cho cảnh sát. Gia hồn này lập tức giãy giụa. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Bân bắt đầu kịch liệt thở. Phương Bình đem hắn bao lấy quá chặt chẽ, vừa mới lại phong hắn miệng, ngực giống như gãy xương. Cái này cũng dẫn đến hắn hô hấp cực kỳ không khoái. Chờ Phương Bình dùng dao găm quân đội tại băng dính bên trên đâm rách một cái lỗ hổng, Hoàng Bân chuyện thứ nhất chính là hô hấp. Thở dốc một lát, Hoàng Bân nghiêng đầu nhìn về phía rời xa chính mình Phương Bình. Ánh mắt lộ ra một vòng huyết sắc. Không nghĩ tới, chính mình thế mà cắm đến tiểu tử này trong tay. Bất quá Hoàng Bân vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Chúng ta không oán không cừu a. Ngoặc kép, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu tử này tại sao muốn đối phó hắn? Đổi thành võ giả, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối phương ngay cả võ giả đều không phải là. Phương Bình cũng không chính diện trả lời. Hắn cũng không thể nói mình hoài nghi đối phương muốn xuống tay với mình. Hắn liền tiên hạ thủ vi cường đi. Trên thực tế, đến bây giờ, Phương Bình ẩn ẩn phát giác. Chính mình hẳn là tính sai. Gia hỏa này, rất có thể không phải đối phó chính mình, mà là vì che giấu tung tích. Nhìn hắn chuẩn bị tiền mặt, vũ khí, thức ăn nước uống, loại này phối trí, đào phạm khả năng lớn hơn một chút. Có thể Phương Bình có thể thừa nhận chính mình phạm sai lầm sao? Hoàng Bân hỏi, Phương Bình thuận miệng nói, ta là học sinh tốt, bắt người xấu là thiên chức của chúng ta. Ngoặc kép, thiên chức đại gia ngươi. Ngoặc kép, Hoàng Bân trong lòng thầm mắng một câu. Chính mình vào Nam ra Bắc, đưa tại tên tiểu hỗn đản này trong tay, chết đều không cam tâm. Phương Bình cũng không cho hắn hỏi cơ hội của mình, trực tiếp từ trong bọc đem kia mấy bình đan dược đem ra. Cái này mấy bình đan dược là thuốc gì? Đừng giấu giếm ta, ngươi nói bậy, chính ta điều tra thêm cũng có thể biết. Hoàng Bân không có ở trên đây giấu giếm, chính như Phương Bình lời nói. Hắn thật muốn đi dò cha, cũng có thể cha được. Gặp tiểu tử này đem chủ ý đánh tới những vật này phía trên. Hoàng Bân ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có chỗ cầu liền tốt. Trong đó ba bình có tiêu chí, ngươi hẳn là thấy được. Hai bình huyết khí hoàn, một bình khí huyết đan. Võ giả cũng muốn loại đan dược này. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép. Hoàng Bân lập tức nói, đây đều là bổ sung khí huyết dược phẩm, võ giả cũng muốn bổ sung khí huyết, không có khả năng mỗi lần đều thông qua đồ ăn bổ sung. Cho nên huyết khí hoàn và khí huyết đan là đại bộ phận võ giả phòng đan dược. Phương Bình hiểu rõ, cầm lấy một cái hơi nhỏ điểm bình thuốc hỏi, trong này đâu? Ngoặc kép, đây cũng là khí huyết đan. Bất quá không phải phổ thông cái chủng loại kia, nhất phẩm khí huyết đan. Hoàng Bân nói lại bổ sung, thượng phẩm cấp khí huyết đan, chủ yếu đều dùng cho võ giả sau cùng đột phá. Như loại này nhất phẩm khí huyết đan, là chuẩn võ giả thiết yếu phẩm, dùng để đột phá võ giả thời điểm dùng. Có thể bổ sung càng nhiều khí huyết, bất quá đối với ta mà nói. Chủ yếu cũng là bình thường dùng để bổ sung khí huyết. Gặp được một chút chiến đấu, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, so huyết khí hoàn cùng phổ thông khí huyết đan có tác dụng rất nhiều. Đan dược phân phẩm, ngoặc kép, Hoàng Bân không đáp, đây là nói nhảm. Kết quả nhìn thấy Phương Bình cầm dao găm quân đội giống như đang tìm địa phương ra tay. Hoàng Bân lập tức nói, phân phẩm cấp, cùng đẳng cấp võ giả thông dụng. Thứ này bao nhiêu tiền một viên? Ngoặc kép, nhất phẩm khí huyết đan không nhiều. Phương Bình nhìn một chút, liền ba khỏa, 30 vạn. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đau răng. Võ giả thật hắn a, đem tiền không làm tiền. Tùy tiện một viên đan dược liền muốn mấy chục vạn. Huyết khí hoàn cùng phổ thông khí huyết đan, giá thị trường liền đạt đến 134 vạn. Tăng thêm cái này ba khỏa nhất phẩm khí huyết đan, vậy thì có 224 vạn. Phương Bình vừa chỉ còn lại hai bình đan dược. Hoàng Bân trung thực trả lời, một bình là tôi cốt đan, một bình là hộ phủ đan. Hai bình này đan dược càng ít, nói bình, kỳ thật bên trong đều chỉ trang một viên đan dược. Lần này không cần Phương Bình hỏi thăm, Hoàng Bân cực kỳ phối hợp nói, tôi cốt đan, tên như ý nghĩa, rèn luyện xương cốt cường độ đan dược. Võ giả, nhất là thấp phẩm võ giả, chủ yếu tu luyện kỳ thật chính là một thân xương cốt. Cứng rắn xương cốt mới có thể trèo chống huyết khí bộc phát, ngoại luyện gân xương da, làn da cùng kinh mạch tổn thương. Đối võ giả mà nói, kỳ thật cũng không tính là trọng thương, duy chỉ có xương cốt khác biệt, khép lại cực kỳ chậm chạp. Cho nên, võ giả đều là trước luyện cốt, dạng này vô luận là huyết khí bộc phát vẫn là bình thường tu luyện, cũng sẽ không thương thân quá nghiêm trọng. Thời điểm chiến đấu cũng là như thế, xương cốt yếu ớt, ngươi một quyền đánh đi ra, xương cốt đứt gãy, vậy ngươi căn bản không có cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Có được cường đại xương cốt, mới có cường đại thể phách. Hộ phủ đan cũng cùng danh tự có quan hệ, chủ yếu là bảo vệ ngũ tạng lục phủ chi dụng. Trong thân thể phủ rất yếu đuối, thấp phẩm võ giả còn không cách nào liên quan đến ngũ tạng lục phủ tu luyện. Lúc này, bình thường tu luyện còn tốt, một khi đột phá, hộ phủ đan có rất lớn tất yếu. Không có hộ phủ đan bảo vệ nội phủ, một khi huyết khí bộc phát vượt qua cực hạn, liền sẽ dẫn đến ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Giải thích một trận, Hoàng Bân lại vội vàng nói, đây là ta dùng cho đột phá tam phẩm cảnh sử dụng đan dược. Giá cả cùng với đắt đỏ, vô luận là tôi cốt đan vẫn là hộ phủ đan, đều là nhị phẩm đan dược, có tiền mà không mua được. Tôi cốt đan hơi rẻ, cũng muốn giá trị trăm vạn, mà hộ phủ đan càng là đắt đỏ đến cực điểm. Một viên nhị phẩm hộ phủ đan, giá thị trường 200 vạn. Ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức đem hai cái bình thuốc cầm ở trong tay. Nhị phẩm tôi cốt đan 1 triệu, nhị phẩm hộ phủ đan 200 vạn, làm sao lại cảm giác tiền không đáng giá. Trên thực tế, cái này hai viên đan dược đều là Hoàng Bân chuẩn bị dùng cho đột phá tam phẩm cảnh mới thu vào tay. Bình thường tu luyện, đừng nói Hoàng Bân loại này xã hội võ giả, liền xem như xí nghiệp lớn, chính thức, võ đại những cái kia võ giả, cũng sẽ không xa xỉ đến cầm những đan dược này tu luyện. 6 bình đan dược, giá thị trường 524 vạn. Trên thực tế võ giả mua bán, muốn hơi rẻ, cùng loại với võ đại những này cơ cấu, mua nói muốn càng hơi rẻ. Bất quá Hoàng Bân không có những này con đường. Hắn mua lời nói, giá thị trường chính là giá thị trường. Đương nhiên, Hoàng Bân trong tay những đan dược này, đại bộ phận đều là giành được. Hắn vì nhất phẩm phá nhị phẩm, đã sớm nghèo đinh đương vang. Về sau mấy năm mặc dù có tích xúc, thế nhưng chỉ có thể duy trì bình thường tiêu hao sử dụng. Nghĩ đột phá tam phẩm, Vương Kim Dương loại này võ đại học sinh, khả năng hoa 300-400 vạn là đủ rồi. có thể hoàng bân, chu đủ tài nguyên, không có 10 triệu chỉ sợ đều không đủ. Mà kiếm tiền so dùng tiền muốn khó. Hoàng bân chính là bởi vì có chút tuyệt vọng cùng không cam tâm. Tài cán ra cướp bóc sự tình. Vương Kim Dương trước đó cũng đã nói. Phương Bình những này ra cảnh đồng dạng ra hỏa. Thì đậu võ đại sẽ càng tuyệt vọng hơn. Chính là ở đây. Thường ngày tu luyện muốn tiền. Bổ sung khí huyết muốn tiền. Đột phá cảnh giới muốn tiền. Liền không có không cần tiền thời điểm. Một trung khóa trước thi đậu Nam Giang võ đại vị kia Lý Nguyên Giang. Sở dĩ chậm chạp không cách nào đột phá võ giả. Chính là ở đây, chuẩn võ giả đột phá võ giả. Ít nhất phải chuẩn bị một viên nhất phẩm khí huyết đan. Nhất phẩm tôi cốt đan. Về phần hộ phủ đan, lúc này ngược lại là có thể không cần chuẩn bị. Chính là có chút nguy hiểm thôi. Gia cảnh tốt, có thể chuẩn bị, an toàn hơn, điều kiện đồng dạng, thậm chí chuẩn bị một viên nhất phẩm khí huyết đan là đủ rồi. Có thể như thế phong hiểm quá lớn, rất nhiều người không dám nếm thử. Nhất phẩm tôi cốt đan giá trị 50 vạn, tăng thêm nhất phẩm khí huyết đan, đây chính là 800 ngàn. Dù là tại võ đại bên trong, trường học sẽ cung cấp một chút tài nguyên. Mặt khác giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Học sinh chính mình cũng muốn chu bị 30 vạn trở lên tài chính. Cái này còn là lần đầu tiên. Chuẩn võ giả chưa hẳn có thể một lần đột phá. Lần thứ hai lời nói. Trường học coi như không cung cấp tài nguyên. Lý Nguyên Giang lần thứ nhất đột phá liền không thành công. Kết quả lần thứ hai phí tổn tự chuẩn bị. Đối với một cái không phải võ giả võ đại học sinh mà nói, tăng thêm duy trì thường ngày cần thiết, lần nữa đột phá, tối thiểu muốn chuẩn bị 100 vạn tài chính. Không phải võ giả, đến đâu dẫy nhiều tiền như vậy đi. Vương Kim Dương những người này, đều là duy nhất một lần đột phá, có dứt khoát chính là khí huyết đan một viên là được. Trường học cung cấp tài nguyên đều đầy đủ. Trở thành võ giả, bọn hắn liền có kiếm tiền con đường. Đây mới là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu nguyên nhân chủ yếu. Bước đầu tiên đạp không đi ra, có chút võ đại học sinh, tốt nghiệp đều không thành võ giả cũng bình thường. Từ Hoàng Bân trong lời nói, Phương Bình cũng thu hoạch một chút tin tức. Gia hỏa này chẳng những là võ giả, còn không phải nhất phẩm. Mà là nhị phẩm võ giả, chuẩn bị đột phá loại kia. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lần nữa có chút nghĩ mà sợ. Xúc động là ma quỷ, lần sau nhất định phải chú ý. Gặp Phương Bình gắt gao nắm vuốt bình thuốc, Hoàng Bân ánh mắt lóe lên một cái. Thấp giọng nói, hiện tại những vật này đều là của ngươi. Tăng thêm trong bọc tiền mặt, 50-100 vạn trở lên giá trị. Chỉ khi nào đem ta giao cho cảnh sát hoặc là lùng bắt cục, những vật này nhất định sẽ bị lấy đi. Ngoặc kép, thời khắc này Hoàng Bân duy nhất tâm tư chính là không thể bị Phương Bình đưa đến cục cảnh sát. Cục cảnh sát đều là người bình thường, hắn không sợ. Có thể hắn loại này tội phạm truy nã ở cục cảnh sát cũng là có hồ sơ, chỉ cần bị nhận ra lập tức liền sẽ bị chuyển rời đến lùng bắt cục. Tiến vào lùng bắt cục, đừng nói hắn mới là nhị phẩm, tại người ta hang ổ tứ phẩm cũng phải quỳ. Bây giờ chỉ có thể lấy lợi dụ 50-100 vạn trở lên tài phú. Tiểu tử này đời này gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Gặp Phương Bình không lên tiếng, Hoàng Bân lập tức nói, người cũng đừng nghĩ giết người diệt khẩu. Ta bố trí manh mối, tối đa cũng liền chuyển di chính thức 10 ngày nửa tháng ánh mắt. Mấy ngày nữa, đối phương nhất định có thể tìm tới ta. Ta nếu là chết rồi, ngươi khẳng định chạy không được. Ngươi còn trẻ, rất có tiền đồ, ta nhìn ngươi khí huyết rất cao. Võ khoa có hy vọng, ngươi cùng ta đồng quy vu tận, được không bù mất, hiện tại ngươi thả ta. Ta lập tức đi. Những vật này đều lưu cho ngươi. ngươi cũng không cần lo lắng an toàn của mình, ta tuyệt sẽ không trả thù. Nói lời này, có chút nói mà không có bằng chứng ý tứ. Hoàng Bân lại nói, ngươi có thể an bài người tại cửa cảnh cục chờ lấy, hoặc là tùy thời chuẩn bị báo cảnh. Ta nếu là trả thù ngươi, ta cũng trốn không thoát. Ngươi xảy ra chuyện, Dương Thành bên này khẳng định sẽ phong tỏa bắt ta. Cho nên, ta sẽ không bốc lên dạng này hiểm. Mệnh so tiền trọng yếu, ta còn không có sống đủ. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngoặc kép, Hoàng Bân nói ngôn từ khẩn thiết. Đại bộ phận nói đều là thật. Về phần không trả thù lời nói, điểm ấy chính Hoàng Bân đều không tin. Lần này bị tiểu tử này tính toán thành dạng này, không giết chết gia hỏa này, hắn đời này đều không thể an tâm. Ngay tại Hoàng Bân chờ lấy Phương Bình mở miệng thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, trên người ngươi còn có đồ tốt a, có lẽ so những đan dược này càng có giá trị. Chậc chậc, một cái nhị phẩm võ giả, tùy tim mang theo giá trị ngàn vạn vật phẩm. Võ giả, thật hắn a có tiền. Ngoặc kép, Hoàng Bân khóe miệng giật một cái. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư quan tâm chuyện tiền. Ta vừa mới nói lời, tiểu tử ngươi có nghe hay không? Hết chương.